Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Loki. Đem anh ta nữ nhân tặng cho ngươi. Canh thứ tư, 190 Loki nói ra, bắt đầu diễn, hắn lấy ra một cây đao, hung hăng chọc vào Thor thận vị trí, Thor sắc mặt trắng nhợt, khiếp sợ nhìn xem Loki. Thần sắc tràn đầy không tin cùng bi thống, thấy Jane giật nảy mình, đừng nhìn Thor ngốc hề hề, nhưng diễn kỹ thật không tệ. Loki đao, chỉ là huyễn thuật, thực tế cũng không có thương tổn đến Thor. Hai người cũng hoàn toàn chính xác đang diễn trò, nhưng là Loki vẫn là rơi xuống điểm nặng tay, hung hăng một quyền đánh vào Thor phần eo, báo điểm thù riêng. Mà Thor chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn chỉ có thể thuận diễn tiếp. Thor vội vàng đưa tay đi lấy chùy, nhưng là Loki hung hăng vung lên dao găm, cắt đứt Thor cánh tay phải. Sau đó Loki một cước dẫm tại Thor ngực, kém chút đem Thor làm cho một hơi không có đi lên. Rên giật nảy mình, Loki sẽ không phải là đùa mà thành thật đi. Lúc này Mjolnir cùng chớ chú chiến sĩ đi lên trước. Loki nắm lên Jane cổ sau quần áo. Hô, vĩ đại Mjolnir, ta Jotunheim băng xương cự nhân Loki. Asgard là của ta cừu nhân. Hiện tại đem bọn hắn hai người trả lại đến các ngươi nơi này. Chớ chú chiến sĩ bởi vì trong tù, nhìn thấy qua Loki cầm tù, thế là nói với Mjolnir. Không sai. Ta nhìn thấy hắn cầm tù tại Asgard trong ngục giam. Là Asgard địch nhân. Loki đem Jane đẩy lên Mjolnir nơi đó. Kêu lên, nữ nhân này, thuộc về các ngươi. Mjolnir vốn đang còn có hoài nghi. Nhưng là hạt Eder, ngay tại trước mặt. Hắn trong lúc nhất thời bị Reality Stone lực lượng hấp dẫn. Không cố được nhiều như vậy. Lập tức bắt đầu hành động. Hai tay nhô ra. Jane bay lên không trung, sắc mặt dần dần biến thành thống khổ, thân thể phóng xạ ra một tầng phảng phất phao mạt bàn hào quang màu đỏ. Lập tức thân thể vô lực trên không trung mở rộng, chỉ thấy giản lược ngũ quan, đã những bộ vị khác, toát ra đại lượng năng lượng màu đỏ sậm hạt, tràn vào đến Mjolnir trong thân thể. Mjolnir sắc mặt hiện ra một loại khát vọng đến gần như vặn vẹo thân xác. Hắn cảm thấy Reality Stone lực lượng ngay tại khiến cho hắn mạnh lên. Trong nháy mắt, Mjolnir chỗ nhìn thấy thế giới đều phát sinh biến hóa. Hắn là đản sinh tại ám vật chất thế giới sinh mệnh. Nhìn thấy thế giới cùng Tony chờ người bình thường nhìn thấy đồ vật có chỗ khác biệt. Lúc này hai thế giới đồng thời lặp lại xuất hiện tại Mjolnir thị giác bên trong, mang cho hắn rất lớn trùng kích. Hạt đờ lực lượng cường đại đang nhanh chóng cải biến Mjolnir thân thể, cả người hắn khí tức càng quỷ dị hơn. Ám hắc tinh linh nguyên bản cũng không phải là phổ thông thế giới sinh mệnh, mà giờ khắc này cách đám người quen thuộc sinh mệnh khái niệm lại xa một bước. Loki nhìn xem đại lượng hạt Eder bay về phía trên bầu trời, lập tức hô: động thủ a, chớ chú chiến sĩ. Lúc này vừa vặn chuẩn bị một cước dẫm chảy Thor ngực, ngay sau đó Thor thân thể một trận quang mang lưu truyền, chém đứt tay phải khôi phục bình thường, xoay người né tránh, nắm lên chùy hung hăng đập về phía nổi bồng bềnh giữa không trung hạt Eder. Mà Linh bọn người cũng tại lúc này cực nhanh lao ra, chim bay, Linh Tony bay về phía không trung, chim bay cùng Iron Man đồng thời nhắm ngay hạt Eder phóng thích tia sáng công kích. Mà Linh đã sớm chuẩn bị, dương cung cài tên, một tiễn bay mũi tên đâm tới. Bốn cỗ lực lượng đồng thời đập nện tại hạt Eder trên thân. Sinh ra đại lượng bảo tạc, Reality Stone cùng cái khác bảo thạch khác biệt. Lực lượng của hắn là cấu thành hư cùng thật giới hạn. Năng lực quỷ dị đến không thể giải thích. mà Linh bọn người làm thế giới hiện thực cường đại công kích. Đồng thời đánh vào hạt Eder bên trên, khiến cho biến thành phi thường không ổn định. Thế giới hư cùng thật giới hạn sinh ra gợn sóng chung quanh một mảng lớn không gian. Bắt đầu đổ sụp xuống. Thor vội vàng ôm Jane cùng Loki bay khỏi. Loki kêu to, ha, người thế mà không có đem ta cho rơi xuống. Nhưng ngay cả như vậy, hay là thất bại, hạt Eder bị Mjolnir thôn phệ. Mjolnir thân thể tối đen, khí tức bỗng nhiên biến thành càng thêm quái dị. Nếu như trên thế giới này thật tồn tại quỷ loại vật này, như vậy Mjolnir đã biến thành cùng quỷ sai không nhiều lắm. Linh vốn muốn cùng công chúa Muso tiến lên, nhưng bởi vì vừa rồi bạo tạc tại hai phe cánh trong lúc đó sinh ra lớn hỗn loạn không gian mảnh vỡ. Loại này không gian mảnh vỡ xa so với trên thế giới sắc bén nhất đao còn muốn sắc bén, có thể làm cho mạnh nhất trên thế giới hung hãn thân thể đột nhiên bị dễ dàng lôi kéo. Mặc kệ là cỡ nào mạnh người, cũng chỉ là sinh hoạt tại hiện thực như thế một mảnh nhỏ lĩnh vực. Mà lúc đó bạo tạc sinh ra không gian hỗn loạn mảnh vỡ, đủ để đem hiện thực xé rách. Mjolnir xoay người liền trở lại chiến hạm ở trong, mà lưu lại đại lượng ám hắc tinh linh cùng chiến sĩ, dự định đánh giết Linh bọn người. Loại thời điểm này, ân oán cá nhân đã không phải là trọng yếu nhất. Mjolnir nhiệm vụ chủ yếu là đẩy toàn thế giới, đẩy vào đến hắc ám thế giới ở trong. Linh đứng tại vỡ vụn không gian phong bạo trước, nhìn qua Mjolnir, dĩ vãng địch nhân vẫn chỉ là thống trị địa cầu, mà lần này Dark Elf thì đem ánh mắt tham lam thả hướng về phía toàn bộ thế giới. Linh biết rõ, lúc này còn chưa thể đánh bại Dark Elf. Reality Stone lực lượng cùng bọn này đến từ hắc ám phản vật chất thế giới sinh mệnh quá mức quỷ dị, trên cơ bản là Avenger tiền kỳ, chỗ tao ngộ lớn nhất uy hiếp. Nhất định phải mượn nhờ Eric tiến sĩ nghiên chế không gian trang bị mới có thể đem phá hủy hỗn loạn thời không mảnh vỡ tại đại thế giới đè xuống, khôi phục bình thường. Chớ chú chiến sĩ vọt lên tiến lên, mặc dù chớ chú chiến sĩ đã lâm vào nửa đời gần chết trạng thái, nhân tính cũng cơ bản chôn vùi, nhưng hắn vẫn là mang thù. Ban đầu ở tiên cung, Linh đạp hắn một cước, hắn còn nhớ đâu, mà phía sau hắn cũng có được đại lượng ám hắc tinh linh cực nhanh lao đến. Tony cao cao bay ở không trung, hô, loại này viễn cổ phương thức chiến đấu sớm nên đào thải, trực tiếp mở ra Iron Man bên trong tất cả công kích trang bị, thân thể nổ thành một mảnh pháo hoa, đại lượng tia sáng cỡ nhỏ đạn đạo vọt tới, đem mặt đất nổ một mảnh hỗn độn. Mà Linh không nói hai lời liền nghênh hướng chớ chú chiến sĩ. Là chủ tướng, Linh chọn cũng là địch quân lợi hại nhất một thành viên, bởi vì tại nguyên bản thời không, chớ chú chiến sĩ cuối cùng là sẽ ở không gian của mình chôn vùi dẫn bạo khí trong tay, mà không phải bị lôi thần chính diện đánh chết. Cho nên đối với chớ chú chiến sĩ thực lực, Linh một mực không rõ lắm. Một cái cánh tay nhô ra, một kiếm đâm tới, thân thể mở rộng rất thư sướng, kiếm mang phun ra mà ra, đâm về phía chớ chú chiến sĩ. Mà công chúa Muso, một cái mười phần duyên dáng, như là khiêu vũ, bước vào chiến trường, một trận kiếm khí truyền bá tán mà ra, liền phảng phất trên mặt hồ rơi xuống một chiếc lá, tạo nên từng vòng gợn sóng, chung quanh ám hắc tinh linh nhao nhao trúng chiêu. Thò buông xuống Loki cùng Jane, vung lên chùy cũng xông tới, mà Jane nhìn xem mấy cái siêu cấp anh hùng gia nhập chiến đấu, lần nữa cảm giác chính mình có chút hơi thừa, mà hắn bởi vì sợ dị thế giới không khí có độc, liều mạng nín thở, sắc mặt đỏ lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.